Đại học yêu quái, chương 54, góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, Diệp Thiếu bỗng buồn trong lòng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, đây vốn là chủ đề chẳng vui vẻ gì. Vì vậy, dù có nói chuyện này với một người bạn bình thường, không phải người yêu thì chắc cũng sẽ có cảm giác này thôi. Đi ngủ sớm đi, Diệp Thiếu cho rằng không phải tiếp tục nói thêm về đề tài này nữa. Bọn họ vốn không cùng một thế giới. Sớm cho Y Tân thấy rõ sự thật cũng là chuyện tốt. Thực ra, Diệp Thiếu không rõ Y Tân coi trọng cậu ở điểm gì. Ngay cả trong thế giới con người, cậu cũng không quá ưu tú chói mắt. Cậu có khuôn mặt trẻ con, thanh tú đáng yêu, nhưng chỉ vậy mà thôi. Chẳng mấy xuất sắc, chắc chắn kém xa những ngôi sao nổi tiếng trên TV. Nói chi đến việc so sánh với yêu tộc ma tộc nổi danh tuần Mỹ. Vì thế, trước kia Diệp Thiếu chưa từng xem những lời thổ lộ của Y Tân là thật. Mãi tới khi tiếp xúc gần gũi với hắn, cậu mới chính thức nhìn thẳng vào vấn đề này. Quá trình hắn làm sao lại coi trọng cậu đã không còn quan trọng. Giờ kết quả đã thế này rồi, hai người không hợp nhau, sớm bóp chết tâm tư của đối phương mới là thượng sách. Khi Diệp Thiếu đang ngũ vị tạp trần, Y Tân mở miệng. Đúng là bọn em sống rất lâu. Vì lý do này nên Tiếu Tiếu mới không thích em sao? Không phải, mới không chấp nhận em sao? Sao có thể không thích mình được chứ? Mình xuất sắc thế cơ mà. Diệp Thiếu không nghe ra giọng Y Tân cao hứng hay mất hứng. Hơn nữa trong phòng mờ tối, cậu không thấy được vẻ mặt của Y Tân. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề lớn nhất của hai bọn họ chính là tuổi thọ của Y Tân. Cho nên Y Tân hỏi như vậy coi bộ rất thỏa đáng. Thế là, Diệp Thiếu trả lời rằng, đúng vậy, thật sao, thật, Diệp Thiếu sợ Y Tân buồn. Cậu dỗ dành, Y Tân là rồng, là vương tử ma giới. Đã vậy còn sống lâu, nhất định sẽ gặp được người thích hợp với mình. Ít nhất em cũng phải tìm người có thể sống lâu dài bầu bạn với em. Nếu không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt sẽ rất thương tâm. Tiếu Tiếu nói chí phải. Em cũng nghĩ vậy, Y Tân đồng ý, Y Tân đã trả lời đáp án mà Diệp Thiếu kỳ vọng nhất. Vậy nhưng khi nghe hắn nói thế, Diệp Thiếu vẫn không vui lên được. Cậu không thể nói rõ là vì lý do gì. Chỉ biết trong lòng cứ ngâm ngẩm khó chịu. Nếu Tiếu Tiếu cũng có sinh mệnh thật dài giống em, Tiếu Tiếu sẽ ở bên em, sẽ thích em chứ, vì sao lại hỏi vậy? Diệp Thiếu không hào hứng lên được. Thầy là con người, đừng bảo em muốn thầy tu tiên gì đó nhé. Thầy không hứng thú tu tiên đắc đạo đâu. Làm người bình thường tốt lắm rồi. Cậu cứ thấy sống lâu đáng sợ thế nào ấy. Thể nào cũng để lại di chứng cho coi. Nhìn đám thần tiên yêu quái mà xem. Sống lâu nên đầu óc toàn có vấn đề. Không tu tiên, tu tiên có gì tốt đâu. Nếu tu tiên thì chẳng phải Tiếu Tiếu sẽ lên tiên giới sao? Ma giới bọn em và tiên giới không đội trời chung. Nhất định em sẽ không để Tiếu Tiếu tới địa phương quỷ quái đó. Tuy Y Tân không tham gia đại chiến năm giới, cơ mà mấy trăm năm qua hắn nghe được không ít lời nói xấu. Bỏ thêm đủ loại mắm muối của ma trong tộc về tiên giới rồi. Khoa trương xấu xa hơn thực tế mấy trăm lần, Diệp Thiếu không biết nói gì. Trường học này là do tiên giới mở giúp mấy người, cam thù người ta thì đừng tới học nữa. Ai u, nói cái quên luôn vấn đề chính, Tiếu Tiếu còn chưa trả lời em đâu đó. Nếu Tiếu Tiếu có thể sống lâu thật lâu, Tiếu Tiếu sẽ không vứt bỏ em nữa sao? Y Tân nắm tay Diệp Thiếu, trong bóng đêm mắt hắn vẫn tinh lắm, túm phát chuẩn luôn, Diệp Thiếu nói có lẽ, kiểu gì lại quay về chủ đề vứt bỏ rồi. Trông tôi giống tên phụ tình đến thế à, thật sao? Diệp Thiếu cảm thấy giọng Y Tân có vẻ hưng phấn. Cậu bị ảo giác à, tốt quá. Y Tân bổ nhào vào ngực Diệp Thiếu. Tiếu Tiếu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Quả nhiên là Tiếu Tiếu yêu em. Diệp Thiếu còn chưa kịp kéo Y Tân xuống đã nghe xoẹt một tiếng. Thân mình nho nhỏ đang nằm đè trên người cậu đột nhiên hóa lớn. Tiếng xoẹt kia có lẽ là tiếng quần áo rách vụn. Diệp Thiếu đen mặt, thay quần áo vẫn không cản được hắn. Quả nhiên không nên để hắn vào ngủ chung. Mau biến về đi, Diệp Thiếu cố gắng đẩy người trên người mình ra. Bị đè như vậy không ổn tí nào. Nặng muốn chết, ủa, Tiếu Tiếu đã nói rồi mà. Nếu có thể sống lâu thật lâu, Tiếu Tiếu sẽ mãi ở bên em. Giờ em đang chuẩn bị cố gắng mà. Ethan ủy khuất, cố gắng cái đầu em. Diệp Thiếu hắc tuyến, tránh ra, thầy sắp bị em đè bẹp rồi. Tiếu Tiếu không biết sao. Toàn thân rồng bọn em đều là bảo bối. Uống máu bọn em có thể tăng tuổi thọ. Phần lớn người đổ long trước kia đều vì lý do này. Ethan giải thích, đừng bảo là em muốn để thầy uống máu em nhé. Kinh khủng quá trời. Trước kia Diệp Thiếu đã đọc câu chuyện về một phu nhân quý tộc châu Âu. Vì muốn giữ gìn vẻ đẹp tươi trẻ của mình, bà ta đã uống máu tươi của hàng loạt thiếu nữ xinh đẹp. Lúc đọc chuyện này Diệp Thiếu đã thấy quá khủng khiếp, quá hung tàn. Giờ nghe Ethan nói, cậu đúng là suýt bị hù chết, không vui sướng tí nào. Uống máu để sống lâu thì đêm ngủ không được yên đâu. Không phải, Tiếu Tiếu hiểu lầm em rồi. Ethan lòng ngọt như mật, Tiếu Tiếu của hắn quả là suy nghĩ cho hắn, không muốn tổn thương hắn chút nào. Em có cách khác, máu bọn em quả thực có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng thực ra nó không phải là thứ hiệu quả nhất, uống máu còn chưa đủ, lẽ nào phải ăn thịt nữa? Diệp Thiếu càng nghĩ càng sợ. Sao thế được, Tiếu Tiếu đừng lo lắng. Thực ra chỉ cần chúng ta làm cái chuyện kia, chúng ta có thể ở bên nhau lâu thiệt là lâu. Ethan hiếm có thẹn thùng, tuy rằng tư thế của hắn vẫn đen tối vô cùng. Hà, Diệp Thiếu nhất thời không hiểu, cậu não động đến đâu cũng không nghĩ về hướng kia. Chính là chuyện ấy ấy. Ethan dụi đầu vào hõm vai Diệp Thiếu. Nhẹ giọng nói, giờ Tiếu Tiếu có muốn thử không? Tốt cho thân thể lắm đó nha. Mặt Diệp Thiếu bỗng chốc bốc khói. Cậu nghe hiểu rồi, ôi tôi đi chết đây. Trên đời này còn có cách kéo dài tuổi thọ hủ bại thế ư, đây chính là thải dương chi thuật trong truyền thuyết ư, phi phi phi. Sao nghe lại dâm mỹ thế chứ? Em đừng sằng bậy, Diệp Thiếu luống cuống, vừa nãy cậu nhất thời ngu si nói mấy câu ờ. Thì ra con rồng này chỉ chờ cậu nói thế hả? Phương pháp này vừa nghe đã thấy không chính phái. Quá tà môn, cách này chính là oai ma tà đạo. Ethan sửng sốt, sau đó vô vội nói. Tiếu Tiếu, rồng bọn em vốn là ma tộc, oai ma tà đạo không phải rất bình thường sao? Lẽ nào Tiếu Tiếu không thích ma tộc? Diệp Thiếu, hừ, cách chương.